Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, thâm nhập núi lớn. Cũng tốt, nếu ngươi không thích như vậy qua lại, liền cưỡi thiên vũ phúc thuyền đi, Cát Đông Húc ngược lại cũng có thể hiểu được nữ nhân yêu sạch. Sẽ thoải mái, thấy nàng không thích tiếp tục vượt núi băng đèo. Lại gặp vùng này xác thực không giống như là có cái gì lợi hại yêu quái chiếm giữ. Mỉm cười gật đầu nói. Trên thực tế, lấy Cát Đông Húc thực lực, coi như một đường như thế bay qua đi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là hắn tính cách cẩn thận. Hơn nữa đối với Thập Vạn Đại Sơn thật là chưa quen thuộc. Nghĩ trước tiên hơi hơi tìm hiểu một chút, lúc này mới lựa chọn vượt núi băng đèo. Cát Đông Húc vừa dứt lời, liền gặp được phía trước có một ngọn núi đằng khởi một đoàn yêu vân. Cuồng phong gào thét, từng trận mùi tanh hôi theo gió thổi tới. Khà khà, phía trước hình như là một đầu hổ yêu. Không bằng lão đạo đi tìm hắn hỏi thăm một chút. Công Tôn Thành nói. Công Tôn Thành tính cách đồng dạng cẩn thận. Hắn cho tới bây giờ còn không biết Cát Đông Húc còn ẩn giấu hai chi kim giáp cương chiến trận binh. Cùng 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ, coi như đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể để hắn nuốt hận mà về. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng gật đầu nói tốt rồi. Hắn gặp phía trước có hổ yêu ra được, vẫn là đề nghị đi hỏi thăm một chút. Cũng tốt, Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Tự nhiên sẽ không phản đối. Công Tôn Thành cười cười, liền một bước đạp không đi, mặt trẻ con hạc phát, tay áo phiêu phiêu, nhưng là không nói ra được một phái tiên phong đạo cốt. Đắc đạo cao nhân Phạm Nhi, đảo mắt liền đến đoàn kia yêu vân trước mặt, cái kia hổ yêu bất quá mới long hổ cảnh hai tầng. Còn mới chỉ là thân thể hóa thành hình người, đầu vẫn là con cọp đầu. Gặp Công Tôn Thành dường như tiên nhân giống như đạp không mà đến. Khí thế trên người đáng sợ. Lập tức giật mình, liền vội vàng khom người nói. Tiểu yêu gặp chân nhân. Bản chân nhân hỏi ngươi. Vùng này có thể có cái gì lợi hại tu sĩ? Công Tôn Thành hỏi. Về chân nhân, chúng ta này trong vòng ngàn dặm. Lợi hại nhất phải kể tới Lang Đầu Sơn U Lang Đại Vương. Có yêu đan sơ kỳ cảnh giới, lại đi qua thì lại phải kể tới Mạc Gia Trại. Có người nói trại chủ cũng có kim đan sơ kỳ cảnh giới. Am hiểu luyện cổ thuật, tiểu yêu tu vi có hạn, bình sinh lại sợ nhất cái kia chút khó lòng phòng bị đồ. Vì lẽ đó chưa bao giờ xuyên qua Mạc Gia Trại tiếp tục hướng về càng sâu xa địa phương đi đến. Cũng thì không bao giờ biết được càng xa hơn địa phương tình huống. Bất quá này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lợi hại nhất không gì bằng Thánh Long Cung cùng Thánh Long Cung cung chủ. Liền ngay cả chúng ta U Lang Đại Vương cũng được nghe lệnh cùng Thánh Long Cung. Chỉ là tiểu yêu tu vi thấp, ngọn núi lớn này mênh mông. Chỉ biết Thánh Long Cung ở vào Thánh Long Sơn, nhưng cụ thể Thánh Long Sơn ở đó. Cách ở đây lại có còn xa lắm không sẽ không hiểu. Hổ yêu đáp lời. Thánh Long Cung. Công Tôn Thành nghe vậy hơi run run. Lập tức hiểu được hổ yêu là chỉ Độc Long Cung. Không khỏi một trận buồn cười. Nhưng cũng không nói ra. Mà là gật gật đầu nói. Vậy xin cảm ơn. Chân nhân khách khí. Khách khí. Hổ yêu vội vã nói. Hổ yêu nói. Cát Đông Húc đám người đều nghe rõ rõ ràng ràng, gặp này trong vòng ngàn dặm lợi hại nhất cũng bất quá yêu đan sơ kỳ. Lại đi qua Mạc Gia Trại cũng bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Hiển nhiên ở Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi sẽ không có cái gì chân chính nhân vật lợi hại. Liền cũng là không có gì đáng lo lắng, Cố Kim Phi Dương còn không có chờ Công Tôn Thành đặt chân trở về. Liền thả ra thiên vũ phúc thuyền, mọi người lên thuyền, nối liền Công Tôn Thành, sau đó như cầu vồng bay qua bầu trời, nhìn ra cái kia đầu hổ yêu không ngừng hâm mộ, lấy hắn hôm nay tu vi lại nơi nào mua sắm nổi loại này lợi hại xa hoa phi hành pháp khí. Như vậy bay một thời gian, đoàn người liền dần dần thâm nhập thập vạn đại sơn. Một ít yêu đan cấp yêu tu cùng tu sĩ kim đan bắt đầu so sánh nhiều lần ở núi rừng bên trong qua lại, hoặc là không trung phi hành. Đồng thời thập vạn đại sơn hung hiểm cũng dần dần hiển lộ ra. Dọc theo đường đi bắt đầu thỉnh thoảng có thể gặp phải chém giết thảm thiết. Thậm chí cát đông húc đám người bay qua một cái đỉnh núi. Cái kia toàn bộ đỉnh núi đều tràn ngập mùi máu tanh. Trên đỉnh núi tất cả đều là chân tay cụt, dĩ nhiên toàn bộ đều bị tàn sát. Có thể thấy được này thập vạn đại sơn chúng tà tu yêu thú máu tanh hung tàn. Bất quá cát đông húc một nhóm 5 người, có 4 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Ở đây thập vạn đại sơn bên trong cũng coi như là một luồng lực lượng không nhỏ. Bọn họ không chủ động trêu chọc người khác, không lo chuyện bao đồng, lại cố ý tránh né rõ ràng có yêu tộc hoặc là môn phái chú đóng đỉnh núi. Đổ cũng sẽ không có người hoặc là yêu tộc chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ giống như bế quan không ra. Kim đan trung kỳ tu sĩ liền coi như là ở ngoài hoạt động cấp bậc cao nhất tu sĩ. Tuy rằng kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có mạnh yếu chi phân. Có lợi hại kim đan sơ kỳ cũng có thể tương đối nhẹ nhàng đánh giết kim đan trung kỳ. Nhưng một hồi xuất hiện 4 cái kim đan trung kỳ, coi như yếu hơn nữa, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Ngày hôm đó, Thiên Vũ Phúc Thuyền chính bay qua một cái chạy nhảy cùng người khác núi trong đó có mấy chục dặm. Chiều rộng sông lớn, đột nhiên sông lớn phân ra, một chiếc lớn thuyền rồng vượt sóng mà ra. Này lớn thuyền rồng có 3 dài 100 mét, mặt trên còn xây có 9 tầng lầu các. Vàng son lộng lẫy, hà ánh sáng tỏa ra. Không chỉ có như vậy, này lớn thuyền rồng trước sau tả hữu còn có 800 tên cùng một màu cấp cao long hồ cảnh. Người mặc khôi giáp ngư yêu, này 800 ngư yêu đồng thời triển khai thúc sóng pháp thuật. Cuốn lên ngàn thước cao sóng lớn, kéo lớn thuyền rồng ở ngàn thước cao trên không theo gió vượt sóng đi tới. Không nói ra được khí thế. Lớn thuyền rồng phía dưới 6 tầng đều có yêu đan sơ kỳ yêu tu người mặc áo giáp. Đón gió mà đứng, khí thế bước người, 6 tầng trở lên, mặc dù không có yêu đan cấp yêu tu đón gió đứng thẳng. Chỉ có mấy vị dung mạo đẹp tuấn nam nữ ở bên ngoài đi lại. Nhưng mà bên trong lại có cường đại khí tức không hề che giấu chút nào phát ra. Thình lình đều có yêu đan trung kỳ tu vi. Tầng thứ 9 lầu các xa hoa nhất, cái kia trên đỉnh cũng không biết thả bảo bối gì, lại có từng cái thụy khí buông xuống, lại có từng đạo hà ánh sáng thả ra, hình thành từng cái hình rồng bóng mờ ở 4 phía bơi lội. Phế vật vô dụng, cút, bên trong lầu, một tấm bích du trên giường lớn. Một vị thân thể diêm dúa lòe loẹt nữ tử thân thể trần truồng một cước đạp ra một vị hình thể xem ra. Rất vạm vỡ, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, cho người khí huyết hai giả nam tử. Là, nam tử lăn xuống giường lớn, chật vật trốn ra lầu các. Nam tử kia đi, bên ngoài đi vào một vị đồng dạng thân thể diêm dúa lòe loẹt. Thân mặc tươi đẹp áo bông nữ tử. Ta nói thất muội, người này đều là từ nơi nào xem xét lại đây rác rưởi. Trông khá được mà không dùng được. Bích du lớn cô gái trên giường một bên mặc vào quần áo màu trắng. Một bên đầy mặt oán giận nói. Đại tỷ, không phải ta xem xét người rác rưởi, mà là ngươi bây giờ đã đến đặt chân yêu đan hậu kỳ ngưỡng cửa. Yêu cầu quá cao. Này thập vạn đại sơn lại không phải là người nào kiệt địa linh. Trung linh lưu ly thanh tú chi địa, muốn tìm được một cái có thể xứng với đại tỷ nam tử. Đó nhất định chính là khó như lên trời a. Được gọi là thất muội nữ tử đáp lời, nếu không chúng ta ly khai thập vạn đại sơn, đi 4 đại tông môn bên trong xem xét mấy cái, Bốn đại tông môn đệ tử mỗi người học đều là chính tông đạo pháp. Tùy hiện một cái đệ tử đích truyền e sợ đều có thể so với chúng ta thập vạn đại sơn bốn đại thế lực. Bí truyền đệ tử, được gọi là đại tỷ nữ tử nghe vậy đột nhiên hai mắt sáng ngời. Thấp giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.